Lần trước gặp nhau cô là bạn gái của Doãn Tư Dược, hôm nay đã biến thành bạn gái của một ông già rồi. Tưởng Huy Âm cười rất châm chọc. Cho dù Tưởng Huy Âm chỉ là một ngụy thiên kim, thì cô ta vẫn rất coi thường sự bết bát hiện tại của Nhiễm Tịch Vi. Nhiễm Tịch Vi vừa rồi nghe thấy mấy câu kích thích kia của Doãn Tư Thần, bây giờ lại nghe được những lời châm biếm này của Tưởng Huy Âm. Đầu óc tức khắc nóng lên, lập tức phản bác. Mặc kệ tôi là bạn gái của ai, tốt xấu gì thì vẫn là phù hợp luân lý. Đâu như Tưởng tiểu thư tổn hại đến luân thường đạo lý. Là em gái, thế nhưng lại đi yêu anh trai mình chứ. Cứ cho là cô không phải huyết mạch thật sự của Tưởng gia, cô rốt cuộc vẫn mang họ Tưởng. Hưởng danh hào Tưởng gia đại tiểu thư, vậy mà lại thầm thương trộm nhớ chính anh trai của mình. Thật không biết tin tức này một khi mà truyền ra là tôi mất mặt hay cô mất mặt hơn. Huyết sắc trên mặt Tưởng Huy Âm nháy mắt như bị rút hết. Bí mật này luôn được cô ta giấu trong đáy lòng, chưa từng có bất kỳ ai biết. Nhiễm Tịch Vi, sao cô ta có thể biết được? Giọng nói Tưởng Huy Âm mang theo một tia run rẩy. Cô nói bậy. Cô ta càng lúc càng kích động. Tôi sẽ xé rách miệng cô. Nhiễm Tịch Vi nghe thấy tiếng quát của Tưởng Huy Âm, chẳng những không sợ sệt mà còn cất giọng cười to. Tôi nói bậy. Tưởng Huy Âm, cô dám thề cô không yêu Tưởng Giật Hải không? Gương mặt Nhiễm Tịch Vi trở nên ửng hồng khác thường. Cô ta để mặc gió lạnh thổi rét run vào cơ thể, vẫn chưa kịp nhận ra có điều gì bất ổn, xoay người nhìn Tưởng Huy Âm. Đúng vậy, chuyện xấu hổ này sao có thể để người khác biết được chứ? Cô yêu Tưởng Giật Hải như vậy vì muốn có được anh ta mà không ngần ngại đi cảnh cáo Vân Nặc, không nề hà gây khó dễ cho Cố Hề Hề. Nhưng cô che giấu kỹ đến đâu cũng vô dụng. Cô cho rằng người khác đều là đồ ngốc sao? Tưởng Huy Âm sợ tới mức lùi về sau hai bước, hoảng loạn giải thích. Tôi và anh ấy chỉ là tình cảm anh em. Đủ rồi, mấy lời nói dối này cô lưu lại tự lừa dối bản thân mình là được. Đừng mang ra trước mặt tôi để giả vờ nữa. Nhiễm Tịch Phi tiếp tục từng bước ép sát nói. Nhưng tôi rất hiếu kỳ. Nếu Tưởng Giật Hải biết cô em gái mà anh ta luôn cưng chiều lại yêu thầm mình mười mấy năm, không biết anh ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Tưởng Huy Âm lập tức luống cuống, đưa tay muốn che miệng Nhiễm Tịch Phi lại. Nhưng Nhiễm Tịch Phi đã hất tay Tưởng Huy Âm ra, châm chọc nói. Thế nào, dám làm không dám nhận sao? Tưởng Giật Hải đúng là người không tệ, phong thần tuấn lãng, khí chất nho nhã. Nghe nói khi còn nhỏ, trong một lần vô ý, cô đã xông vào phòng Tưởng Giật Hải. Sau khi thấy được bóng dáng anh ta đang tắm thì đối với anh ta đã hoa si đến điên cuồng, còn vì thế mà học hội họa, chính là muốn vẽ lại hình ảnh đó để lưu giữ vĩnh viễn. Đủ rồi. Tưởng Huy Âm rốt cuộc không chịu nổi nữa. Đừng nói nữa, cô muốn gì? Tưởng Huy Âm thật sự sợ hãi. Cô ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới bí mật mà cô ta luôn liều mạng che giấu lại bị người ta phanh phui xé rách đến đầm đìa máu tươi như vậy. Tưởng Huy Âm thật sự hối hận. Cô ta sao lại muốn lại đây chứ? Biểu tình Nhiễm Tịch Vi lúc này tựa hồ như có gì đó không thích hợp. Nếu để cho kẻ điên này nói thêm cái gì nữa thì tình cảm giữa cô ta và Tưởng Giật Hải chỉ sợ là thật sự cô muốn giữ cũng không giữ nổi. Toàn thân Tưởng Huy Âm không ngừng run rẩy. Cô ta cơ hồ muốn quỳ xuống cầu xin Nhiễm Tịch Phi. Cô ta bị người khác chỉ trích không quan trọng, nhưng không thể hủy hoại Tưởng Giật Hải. Đó là nam thần ở trong lòng cô ta. Nét ửng hồng trên mặt Nhiễm Tịch Phi càng thêm rõ ràng. Toàn thân khô nóng, tâm trí hỗn độn, bắt đầu trở nên mơ hồ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại phát sốt? Tưởng Huy Âm nhận ra tình trạng của Nhiễm Tịch Vi không bình thường. Cô ta kinh hãi, không dám nói gì nữa, xoay người bỏ chạy. Ở trong sảnh tiệc, Doãn Tư Thần đưa mắt nhìn về phía một phụ nữ xinh đẹp đang lẫn trong đám người. Người phụ nữ đó khẽ gật đầu lại với anh. Nếu nhìn theo tầm mắt của Doãn Tư Thần thì sẽ phát hiện được người phụ nữ đó là bạn gái mà Doãn Tư Dược dẫn đến đây hôm nay. Sau khi Doãn Tư Dược đi tìm Nhiễm Tịch Vi gây náo loạn thì cô ta liền lặng yên, không một tiếng động, lùi về một góc, chờ đợi Doãn Tư Thần đến. Nhận được tín hiệu của đối phương, Doãn Tư Thần vừa lòng gật đầu. Ánh mắt cô ta nhìn Doãn Tư Thần, không phải là cái nhìn mến mộ của người phụ nữ dành cho đàn ông, mà chính là sự cung kính của cấp dưới nhìn cấp trên. Nhận ra được ý tứ của Doãn Tư Thần, người phụ nữ này nhanh chóng tách khỏi đám đông, yên lặng rời khỏi sảnh tiệc. Doãn Tư Thần quay sang nói với Kiều Kỳ. Vợ tôi làm phiền anh chăm sóc, tôi đi toilet một chút. Kiều Kỳ cười rất vui vẻ. Vinh hạnh cầu còn không được. Doãn Tư Thần ưu nhã rời đi, theo hướng Nhiễm Tịch Phi đã bỏ đi lúc nãy. Đến khi anh tìm được cô ta thì cả người cô ta đã trở nên thần trí không rõ ràng, quỳ trên mặt đất, không ngừng ôm đầu cúi rạp người xuống. Doãn Tư Thần vừa tới, tức khắc có một bóng người từ chỗ tối bước ra, hành lễ cúi đầu với anh. Chủ nhân, làm tốt lắm, mang cô ta đến một căn phòng yên tĩnh, tôi có chuyện muốn hỏi cô ta. Doãn Tư Thần điềm tĩnh tiến về phía trước, lúc đi qua Nhiễm Tịch Phi, bước chân cũng không ngừng lại. Vâng. Người kia xách Nhiễm Tịch Phi lên giống như là xách theo một con vật, sải bước đi theo sau Doãn Tư Thần. Tùy ý chọn một phòng trống, Doãn Tư Thần trực tiếp đi vào ngồi xuống ghế sofa. Anh không có bất kỳ động tác nào dư thừa, ưu nhã và khí phách đến cực hạn. Người kia đem Nhiễm Tịch Phi ném trên mặt đất xong, lặng lẽ biến mất. Không lâu sau thì trở lại, xách theo một xô nước, không chút do dự, đổ thẳng lên đầu cô ta. Giây tiếp theo Nhiễm Tịch Phi giật mình, tức thì trở nên thanh tỉnh. Đến khi cô ta tỉnh táo lại thì phát hiện tình cảnh của bản thân càng thêm tuyệt vọng. Thân thể cô ta không thể động đậy nổi. Cô ta vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy được gương mặt tuấn mỹ của Doãn Tư Thần. Anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Nhiễm Tịch Phi run rẩy, theo bản năng muốn dùng cách cũ để bảo vệ mình. Thanh âm lãnh khốc của Doãn Tư Thần vang lên. Nếu cô còn muốn khóc, vậy thì móc luôn hai con mắt ra đi. Nhiễm Tịch Vi trước nay chưa từng nghĩ tới có một ngày Doãn Tư Thần sẽ nói với cô ta những lời đáng sợ như vậy, lập tức giật mình tại chỗ. Ngón tay thon dài của anh không ngừng chơi đùa với chiếc bật lửa. Từ khi kết hôn với Cố Hề Hề, để giữ gìn sức khỏe cho cô và đứa con trong bụng thì anh đã bỏ hẳn thuốc lá. Với anh thì bật lửa bây giờ chỉ là món đồ chơi, hoàn toàn không dùng đến. Hình như trước giờ tôi chưa từng chủ động hỏi cô một câu. 6 năm trước, lý do mất tích của cô là gì? Thanh âm Doãn Tư Thần nhàn nhạt, mang theo một tia chân thật, uy nghiêm mà tràn đầy áp lực. Nhiễm Tịch Phi nhịn không được run run một chút, cắn răng nói. Em không biết anh đang hỏi cái gì. Vậy sao? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười, khóe mắt hẹp dài không che giấu ý cười châm chọc. Nhiễm Tịch Phi cắn răng không trả lời. Mấy hôm trước, tôi tình cờ gặp được một bác sĩ, nghe nói chuyên môn của anh ta là phẫu thuật cấy ghép, tên là Kiệt Phu Lincoln. Doãn Tư Thần chậm rãi mở miệng nói. Lúc nghe thấy cái tên này, toàn thân Nhiễm Tịch Phi dường như đã mất đi sự khống chế. Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin nhìn Doãn Tư Thần. Sao anh lại... Đôi mắt Nhiễm Tịch Phi tràn ngập sát ý nhìn Doãn Tư Thần, nhịn không được buột miệng thốt ra. Anh đã biết. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Khoan đã, sao em lại ở chỗ này? Sao có thể... Nhiễm Tịch Phi dường như đang cố gắng phục hồi lại tinh thần, tràn ngập kinh hãi, nói. Em vừa rồi rõ ràng còn đang nói chuyện với Tưởng Huy Âm. Cô ta... là cô ta bán đứng em. Doãn Tư Thần không giải thích. Với anh thì người phụ nữ này không đáng để phí lời. Anh sẽ không nói cho Nhiễm Tịch Phi biết người bạn gái mà Doãn Tư Dược dẫn đến đây hôm nay là một trong những trợ lý của anh. Đó là người chuyên thực hiện những nhiệm vụ ngầm, nên tung tích chưa bao giờ được tiết lộ. Doãn Tư Dược trở lại Doãn gia, anh đương nhiên phải chuẩn bị. Những chuyện mờ ám của Doãn Tư Dược thì sao anh có thể không biết? Với bản tính ương ngạnh, kiêu ngạo của Doãn Tư Dược, anh sao có thể không lợi dụng? Cho nên người bạn gái đó của Doãn Tư Dược đã lẳng lặng rắc một ít dược lên ngón tay của Doãn Tư Dược, sau đó góp vài lời khích bác. Quả nhiên, sau đó Doãn Tư Dược đã chủ động đi tìm Nhiễm Tịch Vi và cho cô ta một cái bạt tay đủ tàn nhẫn, phá nát lớp da trên mặt. Thuốc trên móng tay Doãn Tư Dược theo vết xước trên mặt Nhiễm Tịch Vi mà nhanh chóng thẩm thấu vào trong máu. Tất cả những điều này, Doãn Tư Thần sao có thể cho Nhiễm Tịch Vi biết được chứ? Anh bước vào biệt thự này đều là tính toán kỹ thời gian, canh chuẩn xác thời cơ khi dược hiệu phát tác mới xuất hiện. Vẫn phải nói một câu, thật cảm ơn cô, nếu không nhờ cô hỗ trợ, có lẽ tôi chưa thể thu hồi cổ phần nhanh chóng đến vậy. Tâm tình Doãn Tư Thần tựa hồ rất tốt. Nhiễm Tịch Vi nghe xong những lời này, thần trí như chấn động. Những cổ phần đó... Nhiễm Tịch Vi đột nhiên run rẩy, mặt không còn một giọt máu. Đều là anh dở cho. Doãn Tư Thần cười càng thêm tươi. Cô nói xem. Sao có thể? Như thế nào mà lại như vậy chứ? Tôi ra tay với những người kia. Nhiễm Tịch Vi đột nhiên nhớ tới cái gì? Đáy mắt lộ ra sự sợ hãi cùng cực. Người ở bên cạnh tôi đều là anh. Được rồi, nói đi. Vì sao lại muốn nhúng tay vào quyền giao dịch chợ đêm ở châu Âu? Doãn Tư Thần tựa lưng về phía sau, đưa tay tháo lỏng nút thắt ở cổ, lộ ra một phần da thịt mê người. Nhiễm Tịch Vi biết đây không phải thời điểm nên bị sắc đẹp quyến rũ, nhưng cô ta vẫn nhịn không được mà liếc mắt nhìn một cái. Không muốn nói à? Vậy để tôi nói nhé. Doãn Tư Thần cười như không cười, nhìn Nhiễm Tịch Vi. Trách không được lúc tôi theo đuổi cô luôn đẩy đẩy chăn chắn, che che giấu giấu. Nhưng lúc ấy cô còn nhỏ, tôi nghĩ nên tôn trọng cô. Vì vậy mà tôi không hề phát hiện cô hóa ra là người lưỡng tính. Thân thể Nhiễm Tịch Vi kịch liệt run lên, cô ta nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt. Bí mật này cuối cùng đã bị phơi bày, còn do chính Doãn Tư Thần trực tiếp đưa nó ra ánh sáng. Năm đó cô không từ mà biệt, chính là vì muốn đi làm giải phẫu, đúng không? Doãn Tư Thần chậm rãi nói. Tôi hiện tại mới biết được, có một khoảng thời gian, vì sao cô không thể mở miệng nói chuyện? Nếu đoán không sai, cô lúc đó hẳn là vỡ giọng. Thân thể Nhiễm Tịch Vi lần thứ hai run lên. Thảo nào Nhiễm gia đột nhiên bán hết sản nghiệp trong nước, vội vàng chuyển ra nước ngoài sinh sống. Khó trách cô biến mất tâm khiến tôi không thể tìm ra. Doãn Tư Thần cười hở hững. Lúc này, Nhiễm Tịch Vi bởi vì đổ nước lên người nên toàn thân đều ướt đẫm, trang phục mỏng manh gắt gao dính chặt lên thân thể, lộ ra dáng người đẫy đà kiêu ngạo, khúc nào ra khúc nấy. Doãn Tư Thần nhớ tới lúc ở thôn Viễn Sơn, Nhiễm Tịch Phi từng chủ động cởi hết đồ đứng trước mặt anh. Lúc ấy anh đã nhận ra có chút không thích hợp, bởi vì dáng người cô ta quá mức hoàn mỹ, đến một chút tì vết cũng không có. Điều này ngược lại không hề bình thường. Nhiễm Tịch Phi biết toàn bộ bí mật của mình đều đã không còn là bí mật. Cô ta dùng sức nhắm mắt, khàn giọng nói. Nếu anh đã biết tất cả, vì sao không trực tiếp giết tôi luôn đi? Dựa vào thủ đoạn và tác phong của anh, tôi căn bản không thể sống quá 3 ngày, không phải sao? Doãn Tư Thần gật đầu. Cô đúng là rất hiểu tác phong của tôi. Đúng vậy, bất luận là ai, chỉ cần có chủ ý nhăm nhe nhắm vào Doãn gia, trên cơ bản đều không sống quá 3 ngày. Nhưng tôi giữ lại cái mạng này của cô, tất nhiên là có đạo lý. Bởi vì dù sao cô đã không làm tôi thất vọng, giúp tôi thuận lợi xử lý rất nhiều phiền toái. Thân thể Nhiễm Tịch Vi càng run rẩy kịch liệt. Anh Nhiễm Tịch Vi, cô cũng thật to gan đấy, còn dám mơ tưởng nhúng chàm vào thế lực của Doãn gia ở châu Âu. Tôi nên khen cô dũng cảm hay chê cười cô ngu xuẩn đấy? Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng. Cô cho rằng mình nắm được đủ cổ phần thì có thể can thiệp vào thị trường châu Âu? Thật thú vị. Nhiễm Tịch Vi hung hăng trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần. Giọng nói cô ta trở nên khàn khàn, không còn là thanh âm ngọt ngào thanh thúy như trước đây. Ngược lại, ồ ồ, khàn đục, giống như các thiếu niên đang thời gian bị dậy thì vỡ giọng, nghe cực kỳ chói tai. Nếu anh đã biết tất cả, giờ muốn chém, muốn giết, tùy anh. Nhiễm Tịch Phi cắn răng nói. Tuy miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt cô ta vẫn hướng nhìn ra ngoài cửa, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Doãn Tư Thần đột nhiên khẽ cười. Tôi sao phải muốn chém muốn giết cô? Người đâu, tới thay đổi cho Nhiễm Tịch Phi một bộ trang phục khác. Bên ngoài còn tiệc xã giao đang chờ cô ta đấy. Nói xong, Doãn Tư Thần lập tức đứng lên, xoay người, định rời khỏi. Nhiễm Tịch Vi hoàn toàn không hiểu được hành động của Doãn Tư Thần. Đúng lúc này cô ta liền kêu lớn tiếng. Anh hôm nay nói những chuyện này với tôi, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tôi là mối tình đầu của anh, đây chính là sự thật. Đêm nay anh mặc bộ lễ phục năm đó trong buổi tiệc theo đuổi tôi, còn lặp lại những câu đã từng nói với tôi. Doãn Tư Thần, anh dám nói anh chưa từng yêu tôi sao? Anh thật sự có thể hạ thủ với tôi? Doãn Tư Thần đang bước đi đến cửa thì dừng chân đứng yên, nhưng không quay đầu lại. Khóe mắt hẹp dài lúc này trở nên thâm thúy, trong đáy mắt không hề có một chút tình cảm. Cô nói đúng, cô thật sự là người phụ nữ đầu tiên tôi thích, nhưng chỉ giới hạn trong mức thích, thiện cảm, bởi vì xu hướng giới tính của tôi vẫn bình thường. Rất tiếc, tôi không có hứng thú với đàn ông. Thanh âm Doãn Tư Thần nhàn nhạt. Hôm nay tôi đến nơi này, chính là muốn đem những hồi ức này vứt bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Những gì tôi đã từng nói với cô, quần áo tôi đã từng mặc, từ buổi tối ngày hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất trong ký ức của tôi. Vậy thì vì cái gì? Anh còn làm điều thừa thãi ở đây? Nhiễm Tịch Vi hướng về phía Doãn Tư Thần gào lên. Căn bản anh không quên được tôi, đúng không? Rõ ràng trong lòng anh còn có tôi. Dĩ nhiên ở góc này, Nhiễm Tịch Vi sẽ không nhìn thấy được ánh mắt châm chọc của Doãn Tư Thần. Giọng nói của anh trở nên mỉa mai. Hóa ra cô nghĩ như vậy. Tôi chỉ muốn cho cô nhìn thấy, hề hề mặc bộ lễ phục đó trông xinh đẹp hơn cô nhiều. Sặc! Câu này của anh đã làm cho Nhiễm Tịch Vi tức giận đến trào máu. Doãn Tư Thần, xem như anh lợi hại. Vậy anh không còn vấn đề gì khác muốn hỏi tôi sao? Nhiễm Tịch Vi điên cuồng giống lên. Anh không muốn biết vì lý do gì mà tôi phải gấp rút nắm bằng được quyền giao dịch ở thị trường chợ đêm châu Âu sao? Bởi vì cơ quan nội tạng trên thân thể cô bắt đầu suy kiệt, cần phải làm phẫu thuật thay đổi, đúng không? Doãn Tư Thần đạm mạc nói. Lần này cô trở về, mục tiêu đầu tiên là tôi. Chỉ cần khống chế được tôi thì cô sẽ dựa vào đó để can thiệp vào thị trường châu Âu và trắng trợn tìm mua nội tạng. Kết quả cô đã thất bại. Đúng lúc Doãn Tư Dược trở về Doãn gia nên cô đã đổi mục tiêu sang Doãn Tư Dược. Nhưng Doãn Tư Dược căn bản không phải thành viên của hội đồng quản trị. Vì chiếm lấy cổ phần nên cô nghĩ mọi cách chiếm đoạt lên 5% cổ phần của cố Hề Hề. Thật đáng tiếc, diễn tiến không như cô mong muốn. Cổ phần của Hề Hề không bị cướp đoạt. Đến khi cùng đường thì cô tấn công Thượng Kha và Kiều Kỳ. Tuy rằng hai người họ chỉ có một chút cổ phần, nhưng cộng lại cũng được 1%. Thượng Kha một lòng theo đuổi Mộc Nhược Na, đồng thời đối với cô đã hoàn toàn thất vọng từ bỏ. Cô không còn cách nào thì liền dựa vào quan hệ với Điệp Y để thân cận với Kiều Kỳ. Nhưng sau đó cảm thấy quá chậm chạp, không kiềm nổi nôn nóng nên đã ra tay với các thành viên của hội đồng quản trị để mau chóng chiếm được cổ phần. Cô liên tục tiếp cận với các đồng sự, có người mắc mưu, cũng có người thoát được khỏi cô. Đến khi phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào chiếm được 30% cổ phần của tập đoàn Doãn Thị, cô chỉ đành lùi bước tính đường khác. Con đường đó chính là lão già dẫn cô đến buổi tiệc đêm nay. Bởi vì lão già kia có quen biết một bác sĩ chuyên phẫu thuật cấy ghép cơ thể người. Hơn nữa cô đã tìm được một nguồn cung ứng tại Thái Lan. Chỉ cần gom đủ tiền sẽ lập tức phẫu thuật. Đúng chưa? Thanh âm của Doãn Tư Thần bình đạm, không chút gợn sóng. Lời anh nói tựa như lời thẩm phán, đã triệt để khiến Nhiễm Tịch Vi rơi vào địa ngục. Thì ra, anh đã thật sự biết tất cả. Đáy mắt Nhiễm Tịch Vi đã hóa cho tàn. Cô ta không ngờ mọi kế hoạch động cơ, từng nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tay đối phương. Vậy vì cái gì mà anh không vạch trần tôi từ đầu? Bởi vì tôi muốn xem cô còn tính chơi đến bước nào. Doãn Tư Thần cười nhạo một tiếng. Phải đợi đến thời điểm khi cô cho rằng mình sắp thành công thì đánh một cú đả kích chí mạng, vậy mới có lạc thú. Nhiễm Tịch Vi lúc này đã không nói nên lời. Nhưng cô quả thật rất can đảm. Rõ ràng trong tay không còn bao nhiêu tiền mà còn dám thu mua cổ phần. Đúng là dũng khí đáng khen. Chuyện của đồng sự Chu nên không có tôi cho người can thiệp thì dễ gì cô không tốn một xu mà lấy được hợp đồng chuyển nhượng. Doãn Tư Thần tiếp tục cất bước rời khỏi, vừa đi vừa nói. Chuẩn bị lại cho cô ta, bên ngoài còn náo nhiệt đang chờ. Mục đích chính của bữa tiệc là giúp Tưởng đại thiếu gia xuất hiện trở lại. Còn việc của cô ta chỉ là thuận tiện mà thôi. Lời vừa dứt thì bóng dáng của Doãn Tư Thần đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng này. Toàn thân Nhiễm Tịch Vi lạnh băng, run rẩy một cách không thể khống chế. Người đàn ông này là ma quỷ, là sa tăng từ địa ngục. Người đàn ông này chính là đại ma vương. Một giây sau đã có người bước vào lôi Nhiễm Tịch Vi đi thay đổi quần áo, trang điểm lại. Cô ta không có sức lực phản kháng bởi vì dược hiệu trong cơ thể vẫn còn tác dụng, cứ như một con búp bê bị người ta tùy ý điều khiển. Sau khi được chỉnh trang thì Nhiễm Tịch Vi bị đem trở về sảnh tiệc. Vừa ngay lúc này, một người phụ nữ từ ngoài cửa hung hăng chạy vào, tiến đến trước mặt Nhiễm Tịch Phi, đưa tay tát cô ta một cái bạt tai trời giáng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cố Hề Hề ngẩn ra khó hiểu. Cô thấy Doãn Tư Thần đang đi về phía mình thì liền dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn anh. Bộ dáng Doãn Tư Thần giống như anh chẳng biết gì cả, khẽ nhún vai. Cố Hề Hề có vẻ bực dọc, trợn mắt nhìn anh. Anh không biết mới là lạ đấy. Trên thế giới này có chuyện gì mà anh không biết sao? Mộc Nhược Na buột miệng nói. Hả? Kia không phải là Điệp Y sao? Cô ta và Nhiễm Tịch Vi không phải là bạn thân sao? Sao lại như vậy? Cố Hề Hề nghe vậy mới nhìn kỹ hơn. Người phụ nữ vừa tiến lên tát Nhiễm Tịch Vi một cái bạt tay. Không ai khác chính là Điệp Y. Điệp Y tuy đang mang thai nhưng bụng cô ta rất nhỏ và còn mặc áo rộng nên khó nhận ra. Hiện tại cô ta đã bị kích động đến mức không thể kiểm soát được bản thân nữa. Nhiễm Tịch Vi vì trúng độc nên sự linh hoạt suy giảm, cả người mơ mơ màng màng, chỉ có thể đứng trơ ra đó mặc cho Điệp Y điên cuồng vừa tát vừa đánh. Cố Hề Hề nhìn trận ẩu đả này mà thấy đau dùm người bị đánh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy trời? Vẻ mặt Cố Hề Hề mờ mịt, Mộc Nhược Na thì nhún vai, cả hai đều khó hiểu. Cuối cùng, Kiều Kỳ đã xuất hiện, thấp giọng nói. Đừng làm loạn ở đây, Điệp Y. Điệp Y tức khắc nhìn thoáng qua Kiều Kỳ. Ánh mắt cô ta mang theo nhiều cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, có bất đắc dĩ, có sự giằng xé, có cả nỗi thống khổ bất kham. Ngược lại, vẻ mặt Kiều Kỳ vẫn vô cảm khi nhìn Điệp Y. Tuy anh không phải là người có khí thế cường ngạnh trấn áp kẻ khác như Doãn Tư Thần, nhưng không có nghĩa anh là người dễ nói chuyện. Dĩ nhiên ngay cả lần này, khi người làm hại là anh thì cũng không ngoại lệ. Điệp Y cắn chặt răng, cô ta duỗi tay lôi kéo Nhiễm Tịch Vi ra ngoài. Kiều Kỳ cũng đi theo. Cố Hề Hề càng lúc càng tò mò rồi nha, không kiềm nổi cảm giác, muốn biết sự tình gì đang diễn ra. Mộc Nhược Na cũng không khác gì, lập tức kéo tay Cố Hề Hề cùng đi theo. Chủ tiệc đã rời khỏi sảnh, Doãn Tư Thần thay thế Kiều Kỳ, thực hiện chức trách chủ nhân bữa tiệc, tiếp đón khách khứa và nói chuyện phiếm. Tựa như sự cố vừa rồi chỉ là việc nhỏ, không đáng chú ý. Mỗi vị khách ở đây dù có tò mò như thế nào thì thấy Doãn Tư Thần như vậy, họ đành im lặng, không dám hỏi nữa. Tưởng Giật Hải bước đến, thấy một nhóm người rời khỏi sảnh tiệc, nhịn không được hỏi. Có chuyện gì vậy? Doãn Tư Thần nở nụ cười thong dong. Anh họ đừng để ý những việc này. Chủ đề chính của yến tiệc còn chưa bắt đầu. Đây chỉ là chút khai vị mà thôi. Chốc lát nữa mới là phần quan trọng. Tưởng Giật Hải nhìn Doãn Tư Thần, một lúc sau mới mở miệng. Hề hề, cô ấy... Cô ấy không sao. Hôm nay cô ấy chỉ tới tham dự cho vui và xem náo nhiệt thôi. Doãn Tư Thần trả lời. Tưởng Giật Hải hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa. Đúng vậy, ồn ào lùm xùm nãy giờ chỉ là chút món khai vị. Bữa tiệc chưa chính thức bắt đầu thì chút khôi hài nho nhỏ này chẳng đáng là gì. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na tò mò đi theo. Khi đến một góc vắng, Điệp Y rốt cuộc không nhịn được nữa. Cô ta giơ cao tay, tiếp tục tặng cho Nhiễm Tịch Vi một cái bạt tai, tức giận nói. Nhiễm Tịch Vi, cô báo đáp ân tình của tôi như vậy ư? Tôi nói, cô giúp tôi giám sát chồng tôi, cô lại lên giường với anh ấy. Nhiễm Tịch Vi, cô giải thích đi.

Tưởng Giật Hải thường xuyên đi xã giao trong giới thượng lưu và tham dự nhiều buổi gặp mặt. Mọi người lần nữa đã chú ý đến sự tồn tại của Tưởng đại thiếu gia. Thật mong anh có thể vượt qua được đả kích sau khi Vân Nặc qua đời mà mau chóng hồi phục tinh thần. Mình đã đồng ý với Vân Nặc sẽ thay chị ấy đối xử tử tế với Tưởng Giật Hải, nhưng mình nên đối xử như thế nào bây giờ? Trong lúc Cố Hề Hề đang miên man suy nghĩ thì chuông cửa vang lên. Đã có người hầu bước ra mở cửa nên cô không phải đi đâu cả. Gần đây cô phát hiện bản thân càng ngày càng lười. Nếu có thể ngồi yên thì tuyệt đối sẽ không di chuyển. Một lúc sau, Thím Trương mang theo một hộp xốp vào, cười vui vẻ nói với Cố Hề Hề. Đây là Tưởng gia cho người đưa tới, chắc là hoa tươi của Tưởng thiếu gia gửi thiếu phu nhân. Gần đây, Tưởng Giật Hải thường tặng cô không ít chậu hoa trong nhà kính của anh. Thật may là Doãn Tư Thần đã thuê một người làm vườn rất chuyên nghiệp, còn chuẩn bị sẵn nhà kính trồng hoa trong biệt thự. Nếu không thì chẳng biết phải để các chậu hoa này ở đâu. Những chậu hoa này tuy nhỏ, nhưng giá từng chậu lên tới mấy chục vạn, thậm chí có thể là mấy trăm vạn. Tất cả đều là báu vật của Tưởng Giật Hải. Anh cho người gửi rất nhiều chậu hoa đến đây. Đây là ngụ ý anh đã hoàn toàn buông bỏ chuyện của Vân Nặc hay sao? Nếu đúng như vậy, thì Cố Hề Hề cảm thấy rất vui mừng. Kỳ thật, Tưởng Giật Hải là người đàn ông không tệ. Anh đã vì Vân Nặc mà phí hoài khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình. Anh càng không thể hoang phí những năm tháng tiếp theo. Cho nên đối với việc Tưởng Giật Hải gửi hoa tới, Cố Hề Hề đều nhận lấy, đôi khi còn vui vẻ chụp ảnh đăng lên Weibo cá nhân, tự hào khoe khoang một chút về những chậu cây xinh đẹp này. Nhìn bầu trời bên ngoài tuyết rơi dày đặc, cô nghĩ sẽ chẳng ai đến tìm mình. Nhưng gần đến giờ cơm trưa thì Mộc Nhược Na đã tới. Chồng cô ấy dường như không kiềm nổi mà phải tìm ngay một người để tán gẫu. Hề Hề, cậu xem tin tức mấy bữa nay chưa? Mộc Nhược Na từ lúc nghỉ việc ở tập đoàn Audi thì rất rảnh rỗi. Nếu nhớ ra có việc ở đoàn phim thì hai người cùng đến, không thì thôi. Bởi lẽ chuyện tham dự vào đoàn phim là muốn chỉnh Nhiễm Tịch Vi. Giờ thì cô ta không còn đóng phim gì nữa. Hai người đi chả còn ý nghĩa gì. Thật may là toàn bộ nhân viên đoàn phim đều biết hai người đến để làm gì. Nếu không, cả hai nhà làm phim cùng mất tích thì chẳng biết sẽ náo loạn cỡ nào. Cũng không còn cách nào khác, hai người họ đối với Nhiễm Tịch Vi đều không biết nên biểu đạt cảm xúc như thế nào mới phải. Sao, có chuyện gì? Cố Hề Hề thuận miệng hỏi. Nghe nói Doãn Tư Dược thừa dịp Nhiễm Tịch Vi không chú ý đã bắt cô ta về biệt thự để trả thù. Lúc đang bừng bừng thì nhìn lại thấy gương mặt Nhiễm Tịch Vi đã mọc râu ria xồm xoàm. Doãn Tư Dược khi đó tức khắc ngã lăn đến choáng váng. Giọng điệu Mộc Nhược Na rất thần bí. Cố Hề Hề nghẹn họng chân chối. Có phải cậu nghe nhầm rồi không? Tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Mộc Nhược Na nói thêm. Nhiễm Tịch Vi thừa dịp Doãn Tư Dược lơ là liền trốn khỏi biệt thự, sau đó biến mất biệt tích. Hiện tại khắp nơi đều lan truyền chuyện này. Ai mà biết thật giả thế nào? Cố Hề Hề không biết nên dùng lời nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Nhiễm Tịch Vi mọc râu. Ha ha ha, đúng là từ trên trời rơi xuống một viên thuốc huyền huyễn đại bổ cho cô mà. Tuy mọi lời đồn thường được phóng đại lên, nhưng chuyện này thì ắt hẳn phiên bản gốc vốn dĩ đã không tốt đẹp gì rồi. Lúc này, Nhiễm Tịch Vi đang trốn ở một khu nhà ẩm thấp chật hẹp. Cô ta nôn nóng gọi điện thoại. Alo, không phải đã nói chỉ cần 5.000 vạn là có thể phẫu thuật sao? Cái gì? Bây giờ không thể, vậy thì khi nào? Alo, alo, alo. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng tút tút tút, mất tín hiệu. Nhiễm Tịch Phi hung hăng ném điếu thuốc trong tay xuống đất. Giờ đây làm gì còn hình tượng thiếu nữ Nhiễm Tịch Phi nũng nịu mỹ miều ngày nào nữa chứ. Chỉ còn đầu tóc bóng dầu bết bát, râu ria xồm xoàm. Râu ria xồm xoàm. Không sai, trên cằm đã mọc một nhúm râu lỉa chỉa. Mấy ngày nay cô ta không dám đi đâu, chỉ biết trốn chui trốn nhủi ở nơi này. Từ nhỏ, Nhiễm Tịch Phi đã biết mình và những người khác không giống nhau. Số ít người biết được bí mật này, hoặc là đều ở nước ngoài, hoặc là đã chết. Ba mẹ cô ta rất bận, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, hiếm khi về nhà. Mãi sau này thì cô ta mới biết bản thân mình không phải con ruột của Nhiễm lão gia, mà chính là sản phẩm từ một cuộc tình lêu lổng của Nhiễm phu nhân và người đàn ông khác. Chính vì vậy, khi vừa sinh ra thì cô ta đã bị bỏ lại một mình trong căn biệt thự rộng lớn, xung quanh chỉ toàn là người hầu chăm sóc, sinh hoạt hàng ngày. Vốn dĩ năm 4 tuổi thì Nhiễm Tịch Phi đã có cơ hội để phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Nhưng chính năm đó, cô ta đã quen biết chàng trai tiểu vương tử Doãn Tư Thần kia. Chỉ một ánh nhìn đầu tiên đã khiến cô ta mê đắm dung nhan tinh xảo của chàng trai đó. Kết cuộc là cô ta chấp nhận sống ngẩn ngơ ở nước ngoài nhiều năm, chỉ vì ở lại bên cạnh tiểu vương tử. Mỗi một ngày trong quá khứ, cô ta chỉ có thể dựa vào thuốc kích thích hormone để duy trì trạng thái nữ tính. Vì muốn che giấu sự khác thường trước mặt Doãn Tư Thần, cô ta cật lực tỏ ra bộ dáng băng thanh, ngọc khiết, thanh thuần, đáng yêu. Rốt cuộc, giấc mơ thành sự thật, vương tử Doãn Tư Thần kia đã thổ lộ với cô ta. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 67 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.